yêu linh cuồng chiều 48 chương 463 nghĩa bạc vân thiên ngô tông chủ năm sợi tiên thiên ngũ hành chi linh. Giá trị tự nhiên là khá lớn. Thứ này bình thường khó gặp. Nếu không phải địa cầu thiên đạo khôi phục, động thiên phúc địa thành hình, bình thường tìm tới một sợi cũng khó khăn. Cũng liền hiện tại đoạn này động thiên phúc địa thành hình thời gian, thứ này mới nhiều lên. Chờ tới bây giờ cái này một nhóm sau khi dùng xong, lần tiếp theo cũng không biết lúc nào có thể tìm tới nhiều như vậy. Ngô Triệu cảm thấy đầu này chim đại bàng coi như là phúc hậu yêu. Khối kia tiên thiên hỏa viêm tinh bên trong ẩm chứa tiên thiên lửa linh khí xác thực được cho tinh phẩm. Nếu là hắn chính mình giữ lại, ai có thể biết có thể cái này thực sự yêu. Chính mình trước hết đem đồ vật lộ ra tới. Cái này khiến Ngô Triệu đều có chút không tốt lắm ý tứ hố hắn. Đương nhiên, Ngô Triệu cũng đồng dạng không rõ ràng ra hỏa này phải chăng còn có dấu thứ càng có giá trị. Dù sao những này ngoài hành tinh đại yêu giáng lâm địa cầu chính là vì tìm kiếm những cái kia tiên thiên chi vật. Tiên thiên chi vật phân thật nhiều loại. Tiên thiên chi linh là dễ dàng nhất xuất hiện. Mà những pháp bảo kia một loại tiên thiên chí bảo, coi như không dễ dàng như vậy xuất hiện. Đến nay Ngô Triệu cũng chưa nghe nói qua cách nào động thiên phúc địa bên trong có chí bảo như thế xuất hiện. Nhưng mà không tiên thiên linh bảo, nhưng cũng có một chút đồ vật là tương đối chân quý. Tỷ như mang theo hỗn độn khí hỗn độn vật, thứ này người bình thường là không nhìn ra. Ngô Triệu kỳ thật cũng nhìn không ra đến. Chớ nhìn hắn Dạ Tuyết Trường trong đao có một sợi hỗn độn khí, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn không thể cảm thụ được. Dạ Tuyết bộc phát thời điểm bình thường đều là tự chủ, mà không phải Ngô Triệu khống chế. Nhưng là khi nhìn đến cái kia hai khối nhìn rất giống mỏ vàng đồ vật về sau, không chỉ có Ngô Triệu bên hông Dạ Tuyết có gì động, liền liền Tiểu Tiên Tiên đều đang cho hắn truyền âm, để hắn lưu lại cái kia hai khối mỏ vàng. Bởi vì nàng tại cái kia hai khối mỏ vàng phía trên cảm nhận được hỗn độn chi khí tồn tại. Hỗn độn chi khí không phải hỗn độn chi thể không cách nào cảm ứng, đây là Lạc Tiểu Tiên nói. Nó chân quý trình độ không phải những cái kia tiên thiên ngũ linh chi khí có thể so sánh được. Ngô Triệu vừa cảm khái, vừa để Tiểu Tiên Tiên đem đồ vật thu lại, đưa đến bảo khố. Thuận tiện từ bảo khố bên kia cầm 5 sợi tiên thiên ngũ linh chi khí tới. Không bao lâu, Tiểu Tiên Tiên liền một mặt cười híp mắt bưng lấy 5 cái bình sứ, nhảy nhảy khiêu khiêu chạy về đến. Chà, cho vừa nói còn biên hướng Ngô Triệu chừng mắt nhìn, một bộ chiếm được tiện nghi tiểu hồ ly bộ dáng. Thấy được Ngô Triệu kém chút bật cười, đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy là thời điểm nên đi một chút động thiên phúc địa nhìn xem, nhìn có thể cho nữ nhi bảo bối đụng điểm hỗn độn chi khí loại hình. Nàng hiện tại mặc dù là một bộ phân thân, cùng loại với thân ngoại hóa thân cái chủng loại kia, cùng phân thân thuật phân ra tới phân thân có khác biệt về bản chất. Phân thân thuật phân ra tới phân thân chỉ là năng lượng thể, năng lượng tiêu hao hết cũng liền tiêu tán. Nhưng là thân ngoại hóa thân làm ra phân thân, lại là cùng huyết nhục chi khu không có gì khác biệt. Đương nhiên cùng nàng bản thể so sánh, lại là thiếu đi hỗn độn chi khí, không còn là hỗn độn chi thể. Ngô Triệu tiếp nhận tiên thiên ngũ hành linh khí, đưa cho đại bàng. Có chút thịt đau, nhưng cố giả trang ra một bộ nghĩa khí bộ dáng, nói: bằng huyên, cho tin tưởng bằng huyên có những này, thực lực nhất định có thể lại lên một cái cấp bậc. Ngô huyên trưởng nghĩa đại bàng rất cảm động, cảm thấy lấy hướng tại yêu linh chi uyên thời điểm, nhân loại thật bị bọn hắn yêu loại cho ma hóa. Ai nói người loại đều là gian tà hạng người, ai nói trong nhân loại liền không có trưởng nghĩa hạng người. Ngô huyên yên tâm, như ngày khác Ngô huyên có gì cần ta hỗ trợ, nói một câu, ta đại bàng định không thoái thác. Đại bàng một mặt cảm động, trong đầu âm thầm cân nhắc, Ngô huyên để như thế trưởng nghĩa sống thoáng, chính mình cầm như thế ít đồ lừa gạt hắn, có phải hay không có chút quá mức. Ai có thể cái kia phiến đồng thiên phúc địa bên trong cũng không có thứ gì đáng tiền a, chẳng lẽ muốn ta đi cái khác đồng đạo nơi đó đoạt ít đồ tới. Đại bàng có chút xoắn xuýt, nhìn Ngô Triệu rõ ràng trong lòng rất đau, lại miễn cưỡng vui cười bộ dáng. Hắn liền ngồi không yên. Hắn lo lắng quay đầu Ngô Triệu ngẫm lại. Cảm thấy thua thiệt lớn. Hối hận. Cái kia mọi người liền không nói được. Đến lúc đó hắn có thể hay không vì duy trì mặt mũi. Mà ở chỗ này giết chết hắn, mặc dù hắn cũng cảm thấy xử lý hắn khả năng không lớn. Coi như sợ đối phương quyệt nợ a, thế là hắn tìm lý do. Vội vàng ly khai. Sau khi xuống núi. Tại trên đường trở về. Hắn còn tại một vị đồng đạo trước mặt nâng nâng Ngô Triệu. Nói hắn là nghĩa bạc phân thiên chân nam nhân. Là nhân loại bên trong ít tốt chân quân tử. Hắn vị này đồng đạo chính là đầu kia lúc trước chiếm cứ nguyên nước Nga nước bên kia một tòa hồ lớn Long Thu Long Vũ. Lại nói đại bàng động phủ cùng Long Thu Long Vũ động phủ chỗ kia là một nam một bắc. Nhưng là đại bàng sau khi xuống núi. Cũng không trực tiếp đi về phía nam mà đi. Bởi vì đi về phía nam hiện tại là nhân loại địa bàn. Khắp nơi đều là nhân loại. Hắn chuẩn bị trước hướng tây. Lại gãy hướng tới nam đi. Kết quả còn không có bay lượn bao lâu, lại đụng phải con hàng này. Mà lại con hàng này nhìn cũng không phải đi ra làm tiền, mà là một bộ dáng vẻ chật vật. Đại bàng cũng không hỏi nhiều. Thậm chí trong đầu còn có chút cảnh giác. Chỉ là nâng hạ Ngô Triệu chân thúi về sau. Liền vội vàng cáo từ rời đi. Long Vũ nghe nói như thế thời điểm. Ngay từ đầu cũng có chút không phản bác được. Cảm thấy gia hỏa này đơn giản có chút ném yêu tu mặt. Thân là yêu linh chi uyên đại yêu. Thế mà tại thổi phồng một nhân loại cách này nếu là tại yêu linh chi uyên. Sớm đã bị vạn yêu phỉ nhổ. Thậm chí sinh sinh nện chết đi nhưng rất nhanh. Hắn liền lấy lại tinh thần. Trong bụng có một kế. Sau đó khôi phục xuống thực lực. Sửa sang lại chính mình dáng vẻ. Hướng phía Thanh Liên Tông chỗ phương hướng thẳng vút đi. Trên đường đến một ít nhân loại, Long Vũ cũng không có che lấp hành tích của mình. Kết quả không có mấy phút, hắn ra ngoài tin tức, liền truyền đến Ngô Triệu nơi đó. Ngô Triệu chiếm được tin tức này thời điểm. Lông mày Phong cẩn thận nhẹ trao lại. Biết rõ những cái kia đại yêu nhóm rốt cuộc ngồi không yên. Chuẩn bị bắt đầu xuất động. Nói cho Ngô Triệu tin tức này về sau. Đoạn Trần Phong liền cùng Ngô Triệu nói. Động thiên phúc địa bên trong những cái kia thiên tài địa bảo. Ngươi chuẩn bị làm sao phân phối, mặc dù Đoạn Trần Phong cảm thấy những cái kia thiên tài địa bảo Thanh Liên Tông không nhất định có ý tốt muốn. Dù sao bọn hắn Ngự Linh Quân cùng Thánh Võ Viện đối với những này thiên tài địa bảo nhu cầu lượng cũng rất lớn. Mà dù sao toàn bộ địa cầu đều là Ngô Triệu đánh xuống. Trước đó Ngô Triệu đã cảnh cáo bọn hắn một lần. Hiện tại hỏi một chút, cũng là cần. Mặc dù Ngô Triệu không nhất định cần những vật này, nhưng mặt mũi này đến cho. Ngô Triệu mỉm cười nói, các ngươi tự hành phân phối đi, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hướng này không đều là Ngự Linh Quân tôn chỉ sao? Thanh Liên Tông còn không cần chiếm tiện nghi của các ngươi. Cách khác mấy lục địa bên trong cũng không ít động thiên phúc địa. Thanh Liên Tông muốn tu hành tài nguyên. Sẽ tự mình đi vơ vét. Trước đó ngăn cản cái kia mới hòa thượng. Bất quá là không quen nhìn những cái kia không có từng góp sức. Liền nhớ ngồi mát ăn bát vàng. Cùng những cái kia sẽ chỉ ngồi ở phía trên vung tay múa chân. Một bộ cảm thấy Ngô Triệu nỗ lực là chuyện đương nhiên người. Nếu không phải là bởi vì dạng này. Hắn mới không nguyện ý đứng ra làm cái này ác nhân. Đối với hắn lại không có gì tốt chỗ. Đương nhiên thích hợp nhắc nhở một chút chính mình tồn tại cảm, vẫn rất có cần thiết. Miễn cho một số người cho là hắn dễ khi dễ càng ngày càng quá phận. Yêu Linh Cuồng Triều 48 chương 464 Long Thu cầu cứu Long Vũ đi vào Thanh Liên Tông thời điểm. Ngô Triệu cũng đồng dạng dùng nhiệt liệt phương thức. Nhiệt tình đem hắn mời lên tông môn. Còn hỏi hắn có phải hay không tới cùng bọn hắn đổi tu hành tài nguyên. Ngô Triệu vì thế còn đặc biệt cho thấy. Bọn hắn Thanh Liên Tông đối với chuyện này là cầm khai sáng mở ra thái độ. Cũng sẽ không bởi vì đối phương là yêu loại liền kỳ thị bọn hắn. Tại bọn hắn nhân loại trong mắt, chỉ cần không làm thương hại nhân loại yêu loại đều là tốt yêu. Mọi người hoàn toàn là có thể hỗ trợ lẫn nhau yêu, không cần thiết chém chém giết giết. Long Vũ đối với cái này có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì hắn tu hành tài nguyên có hơn phân nửa bộ phận đều bị người đoạt đi. Nếu là không giao ra bộ phận thiên tài địa bảo để mà kéo dài thời gian, cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Đầu kia lão sao cũng không phải một người hiền lành, là thật muốn ăn hết hắn. Mà còn lại một điểm tu hành tài nguyên, lại như thế nào có tư cách lấy ra đổi đổi cái gì theo lý thuyết. Tiếp xuống cái kia đổi đồ vật tự nhiên là tiên thiên ngũ hành chi tinh. Dù sao không cách loại này tiên thiên chí bảo xuất hiện thời điểm, tăng lên tu vi của mình mới là mấu chốt nhất. Đây cũng là vì sao đầu kia lão sao muốn ăn hết hắn nguyên nhân. Hắn là long thu, thể nội có được một tia chân long huyết mạch. Nếu như đầu kia lão sao nuốt hắn, cái kia lão sao tu vi tự nhiên sẽ gia tăng. Trái lại, cũng thế Ngô Triệu đồng dạng đối với hắn nhiệt tình chiêu đãi một phen về sau, liền không còn đưa ra đổi tài nguyên sự tình. Hắn cũng đã nhìn ra, đầu này ngoài hành tinh đại yêu không phải đến trao đổi tài nguyên, mà là có so trao đổi tài nguyên càng lớn sự tình muốn tìm hắn. Từ hắn muốn nói lại thôi thần thái, liền có thể nhìn ra. Bất quá Long Vũ không mở miệng, Ngô Triệu tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Thẳng đến yêu thú thịt ăn đến không sai biệt lắm, Long Vũ mới đưa vấn đề chuyển đến chính đề. Ngô Tông Chủ, ta nghĩ xin ngài giúp ta giết một người. Không, giết một con yêu ăn. Ngô Triệu lấy ra yêu thịt huyết nhục. Long Vũ cũng biết, gia hỏa này không phải một người hiền lành, đã từng giết yêu vô số. Bây giờ bọn hắn ăn những này yêu thú huyết nhục, tất cả đều là đại yêu huyết nhục. Tại phiến thiên địa này, từ đâu tới đại yêu, tự nhiên là từ yêu linh chi uyên tới. Ngô Triệu có chút kỳ quái mà liếc nhìn Long Vũ. Liền yên lặng ăn yêu thú huyết nhục tiểu tiên tiên đều ngừng hạ đũa. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy đầu này Long Thu. Nói đến, nàng đối với đầu này Long Thu huyết nhục cũng là hứng thú. Dù sao mang theo một tia long tộc huyết mạch, chất thịt khẳng định cùng những yêu thú khác khác biệt. Ngươi là chỉ đầu kia lão sao? Ngô Triệu nhìn lấy hắn hỏi. Theo Ngô Triệu, cũng chỉ có đầu kia lão sao mới có thể đối với đầu này Long Thu cảm thấy hứng thú. Ngoài hành tinh đại yêu trong lúc đó xếp tới xếp lui, lẫn nhau thôn phệ căn bản không phải quái sự. Mà lại loại này lẫn nhau thôn phệ sự tình thường thường phát sinh ở cùng một tộc đàn, cùng một chủng tộc bên trong. Tỉ như động vật loại yêu quái, giết nhau chết thực vật loại yêu quái, liền không có nóng lòng như vậy. Ngược lại là thực vật loại yêu quái, giết nhau chết động vật loại yêu quái có chút hứng thú. Bởi vì thực vật loại yêu quái có nhanh chóng phân giải hấp thu cái khác yêu quái năng lực. Giống lão sao loại này có được long tộc huyết mạch, tiến hóa phương hướng cũng là rồng yêu quái. Đối với đồng dạng có được long tộc huyết mạch long thu, tự nhiên là thèm nhỏ nước dãi. Ngô Triệu đều có chút hiếu kỳ, đầu này long thu là như thế nào đào thoát lão sao sao miệng. Nhắc lên việc này, đầu này long thu kia là một mặt buồn phấn. Nói thẳng đầu kia lão sao không tử tế, vụng trộm đánh lén hắn. Cả hai đều xe nước. Hắn trốn ở đáy hồ cũng không có cái gì địa lợi có thể nói. Nếu không phải hắn có trốn chạy bí thuật, lần này thật đúng là bị đầu kia lão sao cho đạt được. Ngô Triệu sau khi nghe, cũng thay Long Thu Long Vũ bất bình. Nhưng hắn minh âm thanh bất bình về sau, liền lại nói ra. Thế nhưng là việc này khó làm a, Long Huyên nghĩ đến cũng biết. Ta nhân loại cùng các ngươi yêu loại vừa mới ký xuống phần hiệp nghị kia, chính cho nhân loại chúng ta thắng được một hồi thời gian thái bình. Hiện tại liền để ta xé bỏ tấm kia hiệp nghị. Đây không phải là hãm nhân loại chúng ta vào bất nghĩa sao? Ngô Huyên, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chuyện này, ta những này thu hàng, tất cả đều quy ngươi. Long Vũ nói, từ trong túi càn khôn đổ ra một đống thủy thuộc tính linh thảo dị quả. Còn có một sợi bị hắn trói buộc tại trong bình ngọc thủy thuộc tính tiên thiên linh tinh. Long Thu lại nói, đến lúc đó xử lý đầu kia lão sao, ta chỉ cần lão sao giao đan cùng giao thân thể, lão sao những cái kia thu hoạch, có thể toàn bộ giao cho Ngô Huyên tùy ý xử trí. Nếu như là theo những ít lợi này đến phân phối, coi như là miễn cưỡng không có trở ngại đi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Dù sao đầu kia lão giao giao thân thể, có thể toàn thân đều là bảo vật. Nhìn Ngô Triệu cười khổ lắc đầu, Long Vũ cắn hạ răng, lại nói, nếu không, giao thân thể ta cũng không cần, ta chỉ cần giao đan cùng cái kia sợi long tộc huyết mạch. Bởi như vậy, phân phối ngược lại tương đối hợp lý, Ngô Triệu coi như chiếm tiện nghi. Nhưng hiển nhiên, sổ sách không phải tính như vậy. Theo Ngô Triệu, hắn gánh vác phong hiểm quá lớn, được không bù mất. Đây vốn chính là yêu quái ở giữa sự tình, cùng hắn lại không có liên quan quá nhiều. Nói thật, Long Vũ cùng lão giao Tô giao trong lúc đó, ai chết ai sống cùng hắn quan hệ không lớn. Ngô Triệu yêu nguyên lắc đầu, Long Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ngô Triệu gặp đây, liền cười khổ nói, Long Huyên, phần hiệp nghị kia lên là như thế nào viết, Long Huyên rất rõ ràng. Ta thân vì nhân loại tu sĩ, cũng không thể bởi vì lợi ích mà phản bội mình lời thề. Nếu như hôm nay ta phản bội, không nói thiên đạo sẽ như thế nào trừng phạt ta. Liền nói các ngươi tương lai còn có thể tin tưởng chúng ta nhân loại lời nói sao, nhân loại chúng ta bên trong có một thì sói tới cố sự. Ngô Triệu nói, liền cùng đầu này Long Thu nói đến ngụ ngôn cố sự. Cuối cùng nói, nếu như ta hôm nay phá hủy chính mình lập hạ quy củ, vậy ngày mai còn sẽ có người tin tưởng ta sao? Tín nhiệm bồi dưỡng không dễ dàng, nhưng hủy hoại lại dễ như trở bàn tay. Không phải ngươi cho cái kia chút chỗ tốt không đủ phong phú, mà là nguyên tắc của ta cùng nhân loại sau này không cho phép ta làm như vậy. Ngô Huyên thân là người tu hành, bị những này tử quy thì chỗ buộc, ngươi thật cam tâm sao? Lời này có chút châm ngòi ly rán hương vị, nhưng Ngô Triệu lại là cười lên ha hả. Quy củ là ta lập hạ, lại có cái gì cam không cam lòng đâu, ngừng tạm. Hắn lại nói, bất quá đầu kia lão giao xác thực cũng có chút khinh ngươi quá đáng. Nói thật, lúc trước muốn không phải thời gian không đủ, ta còn thực sự nghĩ đem hắn chém. Dạng này, nữ nhi của ta nơi này có một món pháp bảo, có thể cấp cho Long Huyên sử dụng một hai. Về phần thủ lao, bảo bối, ngươi muốn cái gì? Lạc Tiểu Tiên nghe xong liền minh bạch Ngô Triệu ý tứ, trực tiếp móc ra một đầu kim sắc dây thừng. Chà, ta muốn đầu kia giao thân thể, ta muốn ăn thịt giao. Nhìn lấy đầu này dây thừng, Long Thu có chút thất vọng. Một đầu phượng yêu tác, có làm được cái gì? Phượng yêu tác cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, trừ phi là cái loại này đại năng luyện chế ra đến đồ vật. Kết quả Tiểu Tiên Tiên Tiểu vung tay lên, Long Thu liền bị đầu kia phượng yêu tác cho trói lại. Hắn giật nảy mình, trong lòng sợ hãi rằng co, nhưng làm thế nào cũng giãy giụa mà không thoát. Cũng chớ xem thường bảo bối của ta, đây cũng không phải là một đầu phổ thông phượng yêu tác. Hừ, Long Thu có chút xấu hổ, nhưng trong bụng lại là một vẻ mừng rỡ. Vội vàng nói, tốt tốt tốt, tiểu tiên nữ nói đúng lắm. Là mắt của ta vụng, là mắt của ta vụng. Cứ quyết định như vậy đi. Ngươi nếu là giết đầu kia lão giao, giao thân thể lưu cho ta, được được được, nhất định tặng cho ngươi. Yêu Linh Cuồng Triều 48 chương 465 thiên đế kết thúc. Địa cầu khôi phục năm thứ 6, cũng là loài người từ ngọc hư giới trở về địa cầu năm thứ nhất. Mọi người tại sợ mất mật qua hơn một tháng sau, địa cầu đại địa chấn động chậm chạp chưa tới. Rất nhiều người đang hoài nghi địa cầu chấn động là có hay không biến mất rồi, lưu động thành còn muốn tiếp tục hay không xây dựng đại địa chấn động, tương lai vẫn sẽ hay không lại xuất hiện mấy cái này vấn đề. Một mực vốn nhiễu mọi người, để rất nhiều người vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Đáng tiếc, loại vấn đề này ai cũng không thể cho ra cái đáp án xác thực. Những cái kia nhà địa chất học nhóm hiện tại cũng không dám nói lung tung. Lúc trước địa cầu đại địa chấn động, tuy nói là vỏ quả đất vận động tạo thành, nhưng này không chỉ có là vỏ quả đất vận động, còn có địa cầu đang trưởng thành nguyên nhân. Ai biết địa cầu phải chăng sẽ còn tiếp tục trưởng thành lúc trước gần ngàn vạn cây số vuông hoa hạ đại địa. Bây giờ đã có 5-6 ngàn vạn cây số vuông lớn nhỏ, dung nạp xuống địa cầu 4-50 trăm triệu nhân khẩu phát triển cũng không là vấn đề. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là đại địa đừng lại tùy tiện chấn động. Nếu không nhà cao tầng xây dựng không được, nhân loại cư trú diện tích liền càng lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại, đại lượng nhân loại tụ tập tại thành lớn, sinh hoạt vấn đề cái kia như thế nào giải quyết một hệ liệt vấn đề khốn nhiễu liên bang vô số đám quan chức. Cũng may mọi người tại Ngọc Hư giới bên trong cái kia mấy năm, loại vấn đề này đã đụng phải một lần. Lần nữa đứng trước gian khổ khốn cục, rất nhiều người còn có thể rất nhanh thích ứng. Vào hoàn cảnh quan trọng này, không thích ứng cũng rất khó sống nổi. Cuối năm, địa cầu 3.000 tân thành sơ bộ xây thành. Đại bộ phận dân chúng đi qua 2-3 tháng gian khổ bôn ba, cũng rốt cuộc đến gia viên mới, vào ở giản dị phòng, chuẩn bị nghênh đón một năm mới. Cũng chính là tại cách này một năm mới nhanh đến thời khắc, Long Thu Long Vũ rốt cuộc đem một đầu giao long thân thể đưa đến Thanh Liên Tông. Ngô Triệu liếc mắt liền nhìn ra đầu này Long Thu lúc này xem như kiếm lợi lớn. Bởi vì Ngô Triệu không có xuất thủ, cho nên đầu kia lão giao đồ vật, ngoại trừ giao thân thể bên ngoài, cách khác toàn bộ bị đầu này Long Thu cho tiếp thủ. Không chỉ tu vi tăng lên rất nhiều, đoán chừng trên người linh khí pháp bảo cũng sẽ không thiếu. Hắn thậm chí lấy ra 4 món pháp bảo, chuẩn bị cùng Lạc Tiểu Tiên trao đổi đầu kia phược yêu tác. Bất quá Tiểu Tiên Tiên trực tiếp liền cự tuyệt. Theo tay khẽ vẫy, liền từ đầu này Long Thu trên thân triệu hồi bảo bối của mình. Làm Long Thu Long Vũ có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, đành phải làm a. Ngô Triệu cũng đang cười, lắc đầu thu hồi đầu kia lão giao. Mặc dù lão giao giao đan sớm đã bị đầu này Long Thu nuốt, nhưng còn lại giao thân thể, coi như là một thân bảo bối. Giao góc, giao vảy, giao gân, những này đều có thể luyện chế pháp khí. Thịt giao bên trong cũng đồng dạng ẩm chứa không ít năng lượng. Đối với Ngô Triệu bọn hắn mà nói, không tính là gì. Nhưng đối với tu vi thấp môn nhân đệ tử, lại là khó được đồ vật. Ngô Triệu xuất ra chút thịt giao mời Long Thu uống rượu, hỏi tới hắn cùng đầu kia lão giao đấu pháp. Uống chút say rượu, Long Thu liền bắt đầu mặt mày hớn hở nói đến hắn lần này là như thế nào xử lý đầu kia lão giao. Nguyên bản hắn là muốn đánh lén. Mặc dù có đầu kia phược yêu tác, có thể tâm hắn bên trong kỳ thật vẫn là không có gì đấy. Mặc dù tự mình thể nghiệm qua đầu này phược yêu tác uy năng, nhưng hắn biết rõ, đầu kia lão giao thực lực còn mạnh hơn hắn lên rất nhiều. Một khi hắn không cách nào khống chế lão giao, rất có thể sẽ bị phản sát. Kết quả hắn ẩn nhẫn vài ngày, cuối cùng yêu nguyên vẫn là không có đánh lén thành công. Dưới tình thế cấp bách dùng ra đầu này phược yêu tác, trực tiếp liền đem đầu kia lão giao cho trói lại. Tại trói chặt đầu kia lão giao về sau, lão giao liều mạng muốn tránh thoát. Kết quả phược yêu tác lên đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Tia sáng kia vừa phù hiện, lão giao trong nháy mắt liền bị đóng băng ở. Long Thu lúc này mới phát hiện, đầu này phược yêu tác cực kỳ không đơn giản. Bên trong có một cỗ thần bí đến hắn căn bản dò xét cha không được lực lượng. Cũng bởi vậy, hắn mới nghĩ đến hướng Lạc Tiểu Tiên đổi đầu này phược yêu tác. Ngô Triệu biết rõ, kỳ thật cái kia cố lực lượng thần bí chính là hỗn độn chi linh. Thứ này ngoại trừ Lạc Tiểu Tiên có thể tùy tiện trưởng khống bên ngoài, ai cũng không có cách nào. Cho nên phược yêu tác trong tay Lạc Tiểu Tiên uy lực mới có thể triệt để phát huy ra. Dạ Tuyết trong tay hắn, hắn cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra Dạ Tuyết lực lượng. Bởi vì hắn căn bản không hiểu được như thế nào khống chế cái kia đảo hỗn độn chi linh. Cùng Long Thu uống một trận say rượu, Long Thu liền cáo từ rời đi. Hắn còn phải trở về tiếp tục bế quan, lần này giết lão sao đạt được chỗ tốt còn chưa triệt để tiêu hóa. 30 Tết, Thanh Liên Tông đại bộ phận đệ tử cũng đã trở về. Những cái kia động thiên phúc địa bên trong thiên tài địa bảo bị bọn hắn vơ vét sau khi đi, tự nhiên cũng liền bị bọn hắn đem thả bỏ. Vừa đến, chân chính bảo bối bị bọn hắn đạt được rồi thứ hai. Ngoại vi yêu thú càng ngày càng nhiều, bọn hắn nhân số quá ít, căn bản thủ không được những cái kia động thiên phúc địa ba cái. Nếu là ở bên ngoài ngốc lâu, khó tránh khỏi sẽ khiến những cái kia ngoài hành tinh đại yêu nhóm ngấp nghé. Ngô Triệu bồi phụ mẫu tại trong tông môn qua cách năm sau, liền đem phụ mẫu cùng để đưa đến chợ Côn Lôn bên kia cư trú. Thanh Liên núi dù sao cũng là tu hành cách này địa, bọn hắn ở tại nơi này lúc cũng không có bằng hữu gì. Chợ Côn Lôn bên kia mặc dù đi không ít thương nhân, nhưng những người khác lại cũng không hề rời đi. Đặc biệt là Thanh Liên tông đệ tử người nhà, bọn hắn đều thích hướng nơi này tụ tập. Bởi vì nơi này khoảng cách Thanh Liên tông gần nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Một khi có yêu thú tới, đều không cần bọn hắn chào hỏi. Thanh Liên tông môn nhân, một đạo phi kiếm tới liền có thể đem chém. Ngô Triệu cho phụ mẫu đặt mua cái trạch viện, còn mua một con đường, cho bọn hắn mở nhà ngọc khí tiểu điếm. Bên trong liền bán một chút phi thường phổ thông ngọc khí. Kỳ thật chủ yếu là cho bọn hắn tìm cái sự tình làm, nếu không quan thu tô liền ăn không hết. Thậm chí Ngô Triệu tùy tiện xuất ra mấy món bảo bối ra bán rơi, liền có thể để bọn hắn vô ưu vô lự qua nhất sinh. Đem Ngô Triệu đem phụ mẫu an bài thỏa đáng về sau, liền chuẩn bị mang Lạc Tiểu Tiên đi ra ngoài du lịch đi. Bất quá cái này cần đợi đến Mộ Thiên Hương cùng Lạc Hy Ngọc xuất quan lại nói. Lần này, trong tông môn bế quan đệ tử rất nhiều. Rất nhiều người đều chiếm được tạo hóa. Nhưng cuối cùng có thể tấn cấp kim đan cảnh có bao nhiêu? Ngô Triệu cũng nói không chính xác. Nhưng liền tiên thiên chi cảnh số lượng đã gần trăm. Tin tưởng Ngự Linh Quân cùng Thánh Võ Viện bên kia thực lực bành trướng cũng sẽ không quá kém. Tháng riêng còn không có đi qua, Liễu Sư Thi cùng Lâm Thải cũng lựa chọn bế quan. Mặc dù thiên phú của các nàng không bằng Mộ Thiên Hương cùng Lạc Hy Ngọc, nhưng thân là Thanh Liên Tông nhân vật cao tầm, bình thường từ Ngô Triệu nơi này đạt được chỗ tốt cũng không ít. Bây giờ lại thêm những này thiên tài địa bảo, tu vi cũng trồng lên đi. Tháng riêng đáy, ra ngoài xung kích kim đan mà bế quan Mộ Thiên Hương cùng Lạc Hy Ngọc lần lượt trở về. Các nàng tấn thăng kim đan cũng không gây nên nhiều động tĩnh lớn. Ngô Triệu còn muốn, nếu là nàng tấn cấp thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn phải kịp thời xuất thủ cứu các nàng một mạng. Kết quả tại tông môn ngây người 3 tháng, liền Liễu Sư Thi cùng Lâm Thải đều lần lượt tấn cấp thành công, Ngô Triệu cũng không cơ hội xuất thủ. Đầu tháng 4, Ngô Triệu đem trong tông môn sự tình ném cho Liễu Sư Thi mấy người các nàng nữ nhân, sau đó mang theo Lạc Tiểu Tiên đi ra ngoài du lịch đi. Mà lúc này đây, những cái kia ngoài hành tinh đại yêu nhóm đã bắt đầu tầm bảo. Địa cầu động thiên phúc địa quá nhiều. Thanh Liên Tông đám đệ tử người phân phối tại mỗi tòa động thiên phúc địa đệ tử cũng liền mấy cái. Bọn hắn cũng vô pháp đem động thiên phúc địa bên trong tất cả bảo bối đều vét sạch. Chắc chắn sẽ có một chút cá lọt lưới bị xem nhẹ. Cái kia mấy tôn đại yêu xuất ngoài tầm bảo ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới một chút đồ tốt. Mà lại, ngoại trừ động thiên phúc địa bên trong bảo vật, địa phương khác ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút. Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên đi ra ngoài, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được những này đại yêu. Mọi người cũng là nước giếng không phạm nước sông, hoặc là mặt ngoài cười ha hả tán gẫu hai câu, phía sau có hay không mắng mơ đi cũng chỉ có mỗi tự biết. Ngô Triệu đoán chừng mọi người kỳ thật đều muốn hại chết đối phương, nhưng lại cũng không dám xuất thủ. Thiên đạo chi thể Ngô Triệu không dám loạn hủy, hắn nhưng thật ra là rất tiếc mệnh. Mà những cái kia đại yêu hiển nhiên cũng không dám tùy tiện hủy nặc, hiển nhiên cũng tại kiêng kỵ những ngày này đạo chi thể. Thời gian, ngay tại loại này kiêng kỵ lẫn nhau bên trong từng ngày trôi qua. Địa cầu nhân loại thành lớn từng ngày hoàn thiện. Tại những này thành lớn chung quanh từng tỏa thành lũy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này thành lũy đều là nhằm vào một chút núi rừng bên trong yêu thú. Lúc trước một chút tu vi cao yêu thú đã bị Thanh Liên Tông liên hợp Thánh Võ Viện cùng Ngự Linh Quân cũng chém giết một đợt. Nhưng theo thiên đạo tô phục, những này yêu thú cũng đồng dạng đạt được không ít chỗ tốt. Một chút yêu thú tu vi cũng cùng sinh trưởng tốt. Nhân loại muốn an tâm phát triển nhất định phải chống lại những này yêu thú. Cũng bởi vậy, ngoại trừ Ngự Linh Quân bên ngoài, các nơi cũng không ít dân gian người tu hành gia nhập cái này đi săn hàng ngũ. Lúc trước tự do săn thú người cũng không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại tạo thành một cổ dân gian lực lượng. Sau đó dần dần thành hệ thống. Làm cùng công hội đồng dạng. Bất quá những này công hội yêu nguyên trưởng thống tại liên bang trong tay. Bây giờ liên bang nguyên thủ có thể là đến từ Hoa Hạ nguyên thủ trưởng. Chính phủ liên bang đối trưởng thống loại này không ổn định nhân tố, hay là vô cùng có một tay. Cho dù có một chút dân gian lực lượng đang kêu gào lấy tự do dân chủ, cũng vô pháp dung chuyển chính phủ liên bang quyết nghị. Bởi vì chính phủ liên bang có được một con lực lượng vô địch ngự linh quân. Trừ cái đó ra còn có Thánh Võ Viện. Trước kia Thánh Võ Viện chỉ là một sở học viện. Nhưng bây giờ, 3.000 thành nội đều có một chỗ dạng này học viện. Người xưng Thánh Võ 3.000 viện. So sánh dưới Thanh Liên Tông đệ tử số lượng vẫn là ít nhất, nhưng cấp cao chiến lực nhiều, lại không phải ngự linh quân cùng Thánh Võ Viện chỗ có thể sánh được. Theo thời gian tiến lên, xã hội phát triển, Thanh Liên Tông tồn tại cũng dần dần biến thành chống cự những cái kia cường đại yêu thú tồn tại. Bọn hắn rất ít ở trước mặt người đời xuất hiện, vẫn luôn tại cái khác châu hoạt động. Bọn hắn càng giống là không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Tu vi cao siêu, lực lượng cường đại, yên lặng chống cự lấy những cái kia ngoài hành tinh đại yêu, không thường tại người bình thường loại trước mặt hiện thân. Nhưng là Thanh Liên Tông tu sĩ truyền thuyết lại một mực tại nhân loại đem bên trong lưu truyền. Rất nhiều người đời trước đều còn nhớ rõ cái kia vô địch thân ảnh. Địa cầu khôi phục thứ 10 năm, Ngô Triệu đi hết ngũ khí triều nguyên cảnh con đường, tấn cấp tam hoa tổ đỉnh chi cảnh, hướng phía thiên tiên con đường xuất phát. Địa cầu khôi phục thứ 16 năm, trên bầu trời đầu kia khe hở lần nữa mở ra. Lần này xông ra mười mấy đầu đại yêu, kết quả trực tiếp bị Ngô Triệu cho một đao đánh chết. Hắn thậm chí mang theo trường đao hướng tòa kia mới xuất hiện môn hộ chém tới, bất quá không chém được. Đem thứ hai nhổ đại yêu xuất hiện thời điểm, tòa kia môn hộ một lần nữa vỡ vụn. Tại cái kia nhổ đại yêu bên trong xuất hiện không ít pháp bào cường đại. Ngô Triệu không thể trước tiên đem bọn hắn chém mất, nhưng yêu nguyên lợi dụng thanh bì hổ lô bên trong cái kia sợi hương phong, đem những này bởi vì có được pháp bảo mạnh mẽ mà trở nên tự đại đại yêu cũng kéo chết rồi. Địa cầu khôi phục thứ 18 năm, khe hở lần nữa trống ra, xuất hiện ngũ khí triều nguyên cảnh yêu. Nhưng là những này yêu yêu nguyên không có thể ngăn ở Ngô Triệu đao. Rốt cục yêu linh chi nguyên những yêu tổ kia không dãy xua nữa, từ bỏ lại tiếp tục phái đại yêu tới đưa yêu đầu ngu xuẩn cử động. Địa cầu cũng dần dần ổn định lại, nhân loại khoa học kỹ thuật cùng tu hành hai tuyến phát triển. Nhân loại cường giả hiện lên số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Địa cầu khôi phục thứ 30 năm, Ngô Triệu tấn cấp thiên tiên, dẫn kiếp lôi luyện tiên thể. Ngắn ngủi 30 năm ở giữa, Ngô Triệu đi hết vô số người tu hành cần mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm mới có thể đi hết đường. Liền liền nhất thiên tiên kiếp cũng đi được thông thuận vô cùng. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình tại thiên đạo khôi phục thời điểm đạt được cái gì. Kia là khí vận, là địa cầu thiên đạo khí vận. Nói hắn là thiên đạo chi tử, không có chút nào quá đáng. Thân ở nhân loại đỉnh cao nhất, Ngô Triệu lại một lần nữa nếm thử luyện hóa các nơi đồng thiên phúc địa sơn thủy trận thế. Rốt cuộc đem những này sơn thủy chi thế luyện vào từng tôn pháp ấm bên trong. Sau đó, hắn cùng ngự linh quân, cùng chính phủ liên bang hợp tác, bắt đầu chia phong chư sơn thủy chúng thần, thành lập thần đỉnh. Thần đình một mực lý sơn thủy chúng thần, không tham dự tục vụ. Có ít người đối với cái này ước ao ghen tị, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bởi vì đối phương đã trưởng thành đến một cái dù ai cũng không cách nào chấn động tồn tại. Loại này tồn tại, một khi muốn ai chết, ai cũng không sống nổi. Làm thần đình đời thứ nhất thủ trưởng, Ngô Triệu dù chưa xưng đế, lại được người xưng là thiên đế. Cũng chính là một năm này, hắn phá vỡ nữ nhi Lạc Tiểu Tiên đã từng hắn tại trong thức hải thiết trí cái kia đạo cấm chế. Bắt đầu hắn tiếp xuống phong lưu thiên đế lang thang nhân sinh. Hết trọn bộ yêu linh cuồng chiều 48 lời cuối sách yêu linh kết thúc. Kết thúc có chút vội vàng. Phi thường thật có lỗi cảm tạ biên tập Bắc Hà thật to cảm tạ yêu linh các bạn đọc cảm tạ sau cùng yêu nguyên không rời không bỏ những cái kia các huyên để tỉ muội cám. Ơn các ngươi ta có lỗi với các ngươi nói đến. Quyển sách này sơ kỳ thời điểm. Chính ta vẫn tương đối hài lòng. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy luận võ nơi đó quá nước. Nhưng ta kỳ thật viết rất hài. Có lẽ đây chính là từ hài hình thức đi ở giữa dần dần viết kém. Cách cuộc có chút cực hạn. Không có có thể thuận lợi triển khai. Điểm ấy từ đặt mua phía trên liền có thể nhìn ra được. Hậu kỳ viết rất kém cỏi, ở giữa ta cũng vùng vẫy thời gian rất lâu. Nghĩ cắt, nhưng lại cảm thấy có chút có lỗi với trả tiền các huyên để tỉ muội. Giấy rua đến bây giờ, cuối cùng không cần lại vùng vẫy. Mặc dù hoàn tất đến không coi như viên mãn, nhưng muốn viết nội dung, sau cùng cũng làm cái giao phó. Đương nhiên, một chút kịch bản bị ta cho cắt. Tỉ như hậu kỳ Ngô Triệu tiến về yêu Linh Chi Uyên cùng yêu Linh Chi Uyên Thanh Liên Tông tổ hợp kịch bản. Tỉ như Ngô Triệu tiến về Thanh Liên Thiên Địa. Cùng tiểu tiên nàng cha ruột nhị thanh chính thức gặp mặt những cái kia. Nhưng đã không có lại nước đi xuống cần thiết. Chính ta viết xoắn suýt, nhìn các huyên để cũng từng cái từ bỏ. Nguyên bản ta còn muốn chung kỳ có thể hay không tốt, nhưng hiển nhiên ta nghĩ nhiều rồi. Được rồi. Không nói cái này vốn, nhìn sách mới đi sách mới ngày mai mở yêu nguyên vẫn là tiên hiệp. Hy vọng còn có huyên đệ nguyện ý ủng hộ ta, cảm ơn like bất cập ưu thương.